Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật thoải mái. Tiếng cơ mị hoặc nhỏ mềm mà động lòng người thoát ra, cổ vũ ham muốn của hắn. Tĩnh Phi Phàm đột nhiên nâng cao cơ thể cô, nụ hoa đầy đặn của cô vừa đúng ngang tầm mắt hắn. Cô nhìn ánh mắt tà nịnh sáng sỡ của hắn, không hiểu đến tột cùng là hắn muốn làm gì. Ngay mắt sau đó cô hiểu. Cái một lớp quần áo nhưng hắn chính xác cắn nuốt nụ hoa bên phải của cô. Môi của hắn thật ướt, thật ấm áp. Cô kinh hoàng nhìn khuôn mặt đang nhắm chặt mắt đầy say mê của hắn, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Môi của hắn cạy bùa liếm, có cô bất lực cong người. Chỗ đó trở nên kỳ quái, tê tê dại dại, giống như mang theo vô số dòng điện đánh thẳng vào tứ chi của cô. Nụ hoa của cô trở nên nóng, làm cho tay cô theo bản năng bám lên hai vai của hắn, không tự chủ được vặn vẹo uốn éo cơ thể mềm mại. Cô kinh ngạc nghe thấy hắn thở dốc, ngay lập tức nụ hoa bên kia của cô cũng bị hắn tấn công. Cô phát hiện hai nhũ hoa của mình giống như càng lúc càng cứng lên. Hình như hắn vẫn mút cô mới cảm thấy kỳ quái như vậy. Thường Lệ Yên đẩy hắn ra, mà cô không báo trước khiến cho hai người tách ra vì dùng lực hơi lớn. Cô cúi đầu nhìn, trước ngực thấm ướt một mảng thật kỳ dị, thật là mắc cỡ. Cô vội vàng lấy hai tay bảo vệ trước ngực không để cho hắn tiếp tục nữa. Chú không nên như vậy. Khí thế của cô toàn bộ tiêu tán, giống như lúc hắn hôn cô toàn bộ sức lực cứ như vậy mà tan biến mất. Cô nhìn hắn ánh mắt mê ly, vẻ mặt mê người, làm cho trái tim cô cứ nhảy không ngừng. Hắn thật tà ma, tư thế đẹp mắt mê người, cứ như vậy làm cho người ta mê người. Như chạm phải một dòng điện, cô si ngốc nhìn hắn, ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt hắn. Trong mắt hắn như có ánh lửa nguy hiểm, bao gồm mạnh mẽ giống như ánh lửa nồng đậm. Thường Lệ Yên nhìn một chút, thấy những ánh mắt tràn đầy sương mù, hai gò má ửng hồng. Hắn đẩy cô ngã xuống giường, kéo hai chân cong của cô ra ngoài, đầu gối của hắn xen vào giữa hai chân cô. Cô không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy tư thế này thật là mắc cỡ, thật muốn nhanh khép lại. Ngón tay cái của hắn thuần thục lục lọi giữa hai chân mềm mại của cô. Mặc dù là cách một lớp quần, nhưng dưới sức lực của hắn, cô không thể bỏ qua được. Hòa tâm mềm mại bị cô đè sao xuống, cô không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Hắn tiếp tục tìm kiếm, giống như thói quen tìm kiếm mẫn cảm của cô. Sau đó dùng lực bóp một cái, cô nức nở, hạ thân trở nên khoái cảm đầy kích thích. Hắn thật tà ác, ngón tay của hắn dùng sức kẹp lại, vừa ma sát vừa bóp, làm cho cô không có khí lực. Không cần, tay của chú, lấy ra. Cô cảm thấy kích thích càng ngày càng nhiều, sắp chịu không nổi. Khi hắn không ngừng dùng sức vỗ về chơi đùa, giống như một mũi sao khoan khoái khao khát chui vào nơi sâu nhất trong hoa tâm của cô, làm cho cả người cô kịch liệt co rút. Hai chân không khỏi đóng lại, bắt đầu điên cuồng dãy giụa. Không, thật khó chịu. Dục vọng mãnh liệt từ hạ thể của cô như muốn vỡ òa ra. Tĩnh Phi Phàm thưởng thức hình thái mê hoặc không có bình thường của cô, hài lòng nhìn cô đang chìm trong bể trầm luân của hắn. Không thoải mái như thế nào? Thật kỳ quái, thật khó chịu. Cô không cách nào hình dung cụ thể. Có phải cảm thấy rất trống hay không? Hắn hỏi cô. Ừm. Muốn tôi tiếp tục nữa sao? Mặc dù cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng cô cảm thấy lúc này mình rất cần. Tôi muốn tay chú. Muốn tay tôi như thế nào? Muốn tay chú, tay của chú. Cô chủ động bắt được tay của hắn đặt ở giữa hai chân cô, sau đó khép chân lại. Tĩnh Phi Phàm lại chậm chạp không có làm động tác tiếp theo. Mới vừa rồi thật thoải mái, tôi muốn tiếp tục. Thương Lệ Yên khuôn mặt đỏ hồng, lời nói rất quãng. Tĩnh Phi Phàm phản cách xa cô một chút. Thương Lệ Yên nhìn hắn trong lòng bi thương, cảm thấy thật khó chịu. Chúng ta không thể tiếp tục nữa. Tĩnh Phi Phàm quay người đi. Tại sao? Là chú làm tôi trở thành như thế này. Mới vừa rồi là tôi nhất thời mê hoặc. Chú cuối cùng coi tôi là như thế nào? Đem tôi biến thành mẹ tôi có phải hay không? Cho nên chú mới trêu đùa tôi như vậy. Tôi chán ghét chú, vô cùng chán ghét chú. Thường Lệ Yên căm phẫn la lên, đem đầu gối trên đầu giường ném về phía hắn. Hắn không có tránh, cố ý để cho cô phát tiết. Cúi đầu đánh trúng thân thể của hắn rồi rơi xuống. Thường Lệ Yên nhìn chằm chằm hắn, trên mặt có một tia ảo não. Đây không phải là điều cô muốn. Chú đi ra ngoài, đi ra ngoài, cô gầm nhẹ. Tĩnh Phi Phàm đem gối đầu bắt được để lên giường, ngoan ngoãn mở cửa rời khỏi. Thường Lệ Yên lần nữa đem gối đầu ném về phía hắn, lần này vứt xuống cạnh cửa đã khép, phát ra tiếng vang hơi nhỏ. Hắn rời đi. Hắn tự nhiên làm cô trở nên hưng phấn, sau đó bỏ cô lại một mình rời đi. Hắn trước khi rời đi, khuôn mặt mang theo vẻ hối tiếc. Cô không muốn nhìn. Cô không muốn là thế thân của mẹ. Cô không cần, không cần. Thường Lệ Yên bị phẫn, che mặt khóc. Trong những ngày tiếp theo, Tĩnh Vi Phạm cùng thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.